Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tiểu tạp chủng, dừng tay, Diệp Linh Dạ nghiêm nghị quát lớn, đồng thời vào thời khắc ấy tế ra Thiên Cương Phù Ấn tới tiến hành thủ hộ. Nàng cảm ứng được chí mạng tử vong mối nguy, mặc dù đó cũng không phải nhằm vào nàng. Lúc này, nàng đã rất rõ ràng. Trần Ngộ Chân trong lòng còn có sát tâm. Trần Ngộ Chân phía trước cũng tuyệt không phải đùa giỡn. Oanh, vô tận kiếm ý hóa thành mặt trời lạn, hung hăng giết chúng cái kia Thiên Cương Phù Ấn. Phốc một tiếng, mạnh mẽ Thiên Cương Phù Ấn như giấy mỏng đèn lồng, trong nháy mắt phá toái. Lui. Lúc này, Tiếu quản gia Tiếu Vân Nhai sắc mặt đã đại biến, lập tức quát lớn: Xích Vũ Tông đối Vạn Bảo Các mà nói không tính là gì, nhưng ở Ô Nguyên Trấn Vạn Bảo Các chỉ là một cái điểm các bàng chi, lại như thế nào có thể cùng Xích Vũ Tông so sánh? Trần Ngộ Chân phương này nhà người ở rể, nếu là ở chỗ này giết Diệp Vũ Sơn, phương gia là kết quả gì lại không nói. Vạn Bảo Các tuy sẽ không chịu ảnh hưởng, nhưng hắn quản gia này tất nhiên sẽ bị lấy ra gánh tội thay. Tiếu Vân Nhai gầm thét một tiếng, lập tức hướng phía Trần Ngộ Chân vọt tới, mong muốn nhúng tay. Trần Ngộ Chân nhưng lăng không một quyền đánh ra, trong nháy mắt bước lui Tiếu Vân Nhai công kích không nói, còn trực tiếp đánh cho hắn ói máu liên tục. Trên mặt hắn hiện ra vẻ khó tin, hiển nhiên không nghĩ tới Trần Ngộ Chân có thể đi sau mà tới trước, khiến cho hắn liền cơ bản chiến lực đều chưa kịp phóng xuất ra, liền bị bức lui. Phốc, cùng lúc đó, Trường Hà Lạc Nhật kiếm ý diễn hóa sát cơ, nhưng vô cùng gây nên tốc độ, vỡ vụn Thiên Cương Phù Ấn về sau, hung hăng đánh trúng vào Diệp Vũ Sơn ngực. Một khắc này, hư không hơi chấn động một chút. Tiếp theo, Diệp Vũ Sơn bay ngược mà ra, hung hăng đâm vào đi tới 3 tầng khu vực pháp trận phòng ngự bên trên. Ông, pháp trận bên trên bạo phát ra chói mắt bạch quang. Pháp trận phòng ngự bị động thủ hộ, đưa tới toàn bộ Vạn Bảo Các tiếng cảnh báo. Tích tích tích, bén nhọn tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên. Toàn bộ Vạn Bảo Các cũng vì vậy mà đã bị kinh động. Hai tên áo bào xám lão nhân trong nháy mắt hội tụ mà ra, phảng phất chưa bao giờ biết hư không trong khe hở đi ra một dạng. Phốc, trận pháp bên ngoài, Diệp Vũ Sơn thân thể hung hăng chấn động, ngực nổ tung một mảnh lỗ máu, ruột đều vì vậy mà chảy ra ngoài. Thân thể của hắn dán vào trận pháp, giống như là chó chết một dạng trượt xuống mà xuống, nằm dạp trên mặt đất, đã gần chết. Này loại thịt trên người trầm trọng thương thế đã cực kỳ chí mạng. Mặc dù không có trong nháy mắt chết đi, nhưng một thân thực lực, nhưng rõ ràng đã phế hơn phân nửa. Nha, còn chưa có chết à? Trên người linh áo lực phòng ngự không sai, phẩm cấp rất cao. Trần Ngộ Chân có chút ngoài ý muốn, nhất kích chắc chắn phải chết Diệp Vũ Sơn, lại không chết, nhưng hắn cũng không lắm để ý. Hắn bản này thề, dù sao chỉ có chân nguyên cảnh lục trọng, ở mọi phương diện giữ lại thực lực dưới tình huống xuất hiện loại ý này bên ngoài cũng coi như người bình thường. Người đáng chết. Tiếu Vân Nhai thanh âm âm lệ, băng lãnh cực điểm, nghiêm nghị quát lên: Chuyện gì xảy ra? Hai tên áo bào xám lão nhân như gần đất xa trời, vẻ mặt băng lãnh, quét thủ hộ pháp trận liếc mắt, phát giác không ngại đằng sau, liền thanh âm khàn khàn hỏi thăm: Cụ thể là chấm ngoặc kép? Tiếu Vân Nhai không ra, Nguyên Anh Hào liền hơi trầm ngâm, mở miệng. Hắn tại mở miệng giảng giải chuyện đã xảy ra thời điểm, thuận tiện nói tới cân nhắc của chính hắn, cùng với Tiếu Vân Nhai không phối hợp, hắn cũng không có thêm mắm thêm muối, cho nên Tiếu Vân Nhai cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, không có phản bác. Mà thời khắc như thế này, Diệp Linh Dạ nhưng hai mắt huyết hồng, ánh mắt phá lệ hung lệ. Nàng đã đỡ Diệp Vũ Sơn, cũng cho Diệp Vũ Sơn phục dụng đan dược. Trần Ngộ Chân, người nhất định phải chết. Chết chắc. Sư huynh gia gia chính là Xích Vũ Tông trưởng lão, người chờ, người nhất định phải chết. Diệp Linh Dạ gầm thét đồng thời, Thấy dùng đan dược sau Diệp Vũ Sơn y nguyên máu phun phè phè. Ánh mắt u ám tối tăm, không khỏi sát cơ càng là nóng rực. Nàng buông ra Diệp Vũ Sơn, trực tiếp lấy ra một đạo màu tím bầm phù ấn. Chợt một ngụm máu phun lên, tiếp lấy hướng phía Trần Ngộ Chân hung hăng đập tới. Thanh lôi phù ấn, Trần Ngộ Chân trong đôi mắt vẻ trêu tức lóe lên liền biến mất. Phù này ấn một khi bùng nổ, sát cơ vô hạn, đủ để đem cái này phương viên trăm mét khu vực tất cả mọi người giết chết. Nhưng, đó cũng không bao gồm Trần Ngộ Chân. Ông Trần Ngộ Chân thu hồi Trường Hà Lạc Nhật kiếm ý. Nhẹ tay đẩy, tay của hắn, phảng phất mang theo âm dương hỗn độn lực lượng. Một trường đánh ra một mảnh gợn sóng xoay tròn như vòng xoáy. Đúng là trong nháy mắt hút vào cái kia một đạo sắp bùng nổ phù ấn. Cũng dùng tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Hung hăng xông về Diệp Linh Dạ. A, Diệp Linh Dạ thét lên. Thanh âm chói tai. Nàng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Tế ra một phương chiếc đỉnh cổ màu xanh. Chiếc đỉnh cổ màu xanh bay lên cao 3 mét. Xoay tròn lấy bắn ra một đạo tử quang. Đúng là đưa nàng cùng Diệp Vũ Sơn thủ hộ tại trong đó. Này cổ đỉnh tự nhiên xâm nhiên. Hỗn độn mà thương cổ. Cái kia thanh lôi phù ấn đánh tới. Bị ánh sáng tím vừa chiếu. Chấn động phía dưới nổ tung. Nhưng cơ hồ không có kinh khí trùng kích ra. Như thế hủy diệt cấp thanh lôi phù ấn. Hiệu quả cứ như vậy biến mất. Mặc dù như thế. Nhưng Diệp Linh Dạ y nguyên liên phun ba ngụm máu nước. Vẻ mặt cực đoan ảm đạm. Hiển nhiên. Chiếc đỉnh cổ kia đối với năng lượng hao tổn. Càng kinh người. Thở ra hơi Diệp Vũ Sơn trực tiếp xuất ra Tuyền Cơ Thạch. Ánh mắt cực kỳ oán độc nhìn chằm chằm Trần Ngộ Chân. Nói, các ngươi, đều đáng chết, chờ lấy. Diệp Vũ Sơn trong lúc nói chuyện, lợi dụng Tuyền Cơ Thạch đưa tin ra ngoài. Sau một lát, sắc mặt hắn có chút khó coi. Gia gia của hắn, vậy mà phong tỏa Tuyền Cơ Thạch, tựa hồ tại luyện đan, lại tựa hồ là đang bế quan. Vô Phương nghe hắn đưa tin, hắn tức đến nổ phổi lưu rất nhiều tin tức, lập tức lại đưa tin cho tiểu sư đệ Diệp Linh Diêu. Tiểu sư đệ Diệp Linh Diêu, chính là hạch tâm đệ tử bên trong thiên phú tốt nhất. Thực lực trước mắt cũng là mạnh nhất. Rất nhanh, tiểu sư đệ là có thể tấn thăng trở thành môn phái chân truyền. Thành là chân truyền sư huynh. Nhưng, bởi vì hắn Diệp Vũ Sơn ra ra. Chính là tiểu sư đệ đích sư tôn, cho nên hắn vẫn là tiểu sư đệ nịnh nọt đối tượng. Cái gì? Tại Vạn Bảo Các, bị Trần gia cái kia tiểu tạp chủng khi dễ. Tốt, ta lập tức tới ngay. Lần này cơ duyên không sai. Ta gặp được đại hạ hoàng tộc thất hoàng tử, trước mắt cùng thất hoàng tử cùng một chỗ. Lập tức tới ngay, đại khái còn có hơn 100 cái hô hấp đi. Sư huynh ngươi yên tâm. Dám đối với các ngươi động sát tâm, Trần gia tiểu tạp chủng hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương gia tất cả mọi người cũng không có tồn tại cần thiết. Diệp Linh Diêu lạnh giọng đưa tin. Đồng thời, toàn thân sát cơ đột nhiên tăng vọt. Thế nào? Ngươi có việc? Đột nhiên phát giác được Diệp Linh Diêu nổi lên sát cơ. Thất hoàng tử Hạ Kha Phàm sầm mặt lại, toàn thân uy thế như nộ hải cuồng đào sắp bùng nổ. Trong nháy mắt đem Diệp Linh Diêu trấn áp đến hơi kém theo hư không cắm rơi. Thất hoàng tử, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm. Là sư huynh của ta cùng sư tỷ gặp được hung hiểm. Bị một cái nhỏ dế nhũi khi dễ. Lúc này mới đưa tin cho Linh Diêu. Thất hoàng tử, đây là đưa tin. Ngài xem, sợ hãi hiểu lầm. Nhường thật vất vả tốt chút quan hệ băng đi. Diệp Linh Diêu thậm chí công khai đưa tin. Trần gia tiểu tạp chủng, ở rể Phương gia cái kia người ở rể Trần Ngộ Chân. Chấm ngoặc kép, thấy đưa tin, Hạ Kha Phàm sắc mặt liền đặc sắc lên. Này nói, không phải liền là Nghiên tỷ trong miệng cái kia Trần công tử, sao? Sắc mặt hắn liền đặc sắc lên, một thân khí tức cũng trong nháy mắt băng lãnh muôn phần. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hạ Kha Phàm lạnh giọng quát lên. Đúng vậy a. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tiểu tạp chủng quả thực là không biết sống chết. Diệp Linh Diêu coi là thất hoàng tử Hạ Kha Phàm cùng hắn cùng chung mối thù đâu. Lập tức đồng dạng toàn thân sát cơ cả giận nói. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.